Chương 339, Vô Chủ Long Mạch. Chương 339, Vô Chủ Long Mạch. Hoàng Cực Môn tìm Tơ Y Quá Long Mạch, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì là người khác. Nhạc Văn Tiểu nói đáng tiếc những này Long Mạch đều không thích hợp bọn họ, bằng không bọn họ ngày hôm nay QNZ sẽ không đưa ra như vậy một yêu cầu. Hoàng Cực Môn cần Long Mạch cực cường, nếu có thể đem những này tiền bối thiên táng quá khứ loại kia, Hoàng Cực Môn đã rất mạnh mẽ. Những này tiền bối cũng đều không phải người bình thường, trên căn bản không có như vậy cường Long Mạch có thể chống đỡ bọn họ. Có hay không Vô Chủ Long Mạch? Vương Dương lại hỏi cú. Vô Chủ Long Mạch, cũng không phải nói cái này Long Mạch không có chủ nhân, mà là con rồng này Mạch vẫn không có bị lợi dụng đến, có thể nó đã bị tìm tơ y còn không lợi dụng Long Mạch cực nhỏ. 3 năm tìm Long, 10 năm điểm huyệt, tìm tơ y Long Mạch thầy tướng tất nhiên sẽ đi tìm Long huyệt. Có thể làm được tìm Long điểm huyệt là thầy tướng vinh dự, dù cho Hoàng Cực Môn như vậy môn phái lớn, đệ tử của bọn họ e sợ cũng không nhịn. Được cái này mê hoặc, tìm tơ ý Long Mạch sau đều muốn nhanh chóng lợi dụng. Huống hồ Hoàng Cực Môn không ngừng một vị đại sư, nhiều như vậy đại sư, không thể mỗi người đều điểm từng tới Long huyệt. Một khi bị điểm huyệt thành công, này liền không tính là Vô Chủ Long Mạch. Có sau một lát, Cao Phi mới chậm rãi trả lời một câu. Hắn vừa nãy là có chút do dự. Tìm Long điểm huyệt cũng không dễ dàng, một chỗ đã xác định Long Mạch, thầy tướng là sẽ không nói cho người khác, ai cũng không cách nào bảo đảm người khác có thể hay không đánh chỗ này Long Mạch chủ ý. Ngươi nhọc nhằn khổ sở tìm tơ ý Long Mạch, cuối cùng lại bị người khác điểm huyệt thành công, thật giống như ngươi khổ cực mấy năm tích góp tích trữ, trong một đêm bị người khác trộm đi như thế. Vì lẽ đó Cao Phi có do dự, bất quá nhớ tới môn chủ sắp xếp, vẫn là nói ra, đối lập so với điểm ấy cảnh giác, vẫn là môn chủ dặn dò trọng yếu nhất. Có xa hay không, ta cần đi xem một chút Vương Dương ngã, cũng không nghĩ nhiều như thế, lại hỏi cú. Lần này Cao Phi không đang do dự, trực tiếp gật đầu nói, ngay khi bản tỉnh, hiện tại đi còn kịp hắn vừa nhưng đã nói rồi có. Liền dự định mang Vương Dương đến xem, bất quá hay là muốn cưỡi chiếc xe này. Chiếc xe này không nhìn thấy cửa sổ. Trình độ nhất định có thể ẩn giấu bọn họ muốn đi địa phương. Sau 3 tiếng, xe lần thứ 2 dừng lại, lần này ngã một nơi khác, nơi này không có rừng trúc, trong núi QNZ không có cao to thực vật, bất quá sơn su thế rất tô tờ rất xa nhìn lại, nơi này dường như một cái trường long xoay quanh. Đây quả thật là một chỗ long mạch, nhưng không phải tốt nhất long mạch, như vậy long mạch ra không được hoàng đế, bất quá một ít vương gia loại hình đúng là có thể. Thật giống như trong lịch sử Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung bọn họ mộ tổ phong thủy sẽ không có hoàng đế mệnh, tối đa nhiều nhất cũng chính là một cái chư hầu vương, nhưng đáng tiếc bọn họ một lòng muốn làm hoàng đế, đều mạnh mẽ xưng đế, cuối cùng xưng đế sau khi đều ngã xuống. Bọn họ liền không cái này mệnh. Mặc dù như thế, điều này cũng là không bình thường phong thủy bảo huyệt, hoàng đế liền như vậy một cái. Nào có dễ dàng như vậy, huống hồ xã hội bây giờ QNZ không có hoàng đế. Có như vậy một chỗ long mạch, đối với mình, đối với hậu thế tử tôn đều có dù tờ đơ cư cờ lớn. Vương Dương đứng ở đằng xa, vẫn không ngừng mà nhìn. Sau một lát, hắn mới quay đầu lại, đối với Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, Cao To Sư, phế bỏ nơi này, ta có thể mang các ngươi cái kia nơi long mạch kéo dài xa u mươi năm. Cao Phi thì lại đột nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn Vương Dương. Môn chủ là không muốn tiên quả đan. Đưa ra để Vương Dương giúp bọn họ xem Long Mạch yêu cầu. Nhưng trong lòng hắn vẫn cho rằng môn chủ chỉ là tồn tại may mắn tâm lý, liền trong môn phái địa tổ tiền bối đều không làm được sự. Một cái chừng 20, còn chưa tới đại sư cảnh giới người trẻ tuổi làm sao có khả năng làm được cứ việc hắn mang theo Vương Dương đến nơi này, nhưng không nghĩ quá, Vương Dương thật sự sẽ có biện pháp. Vương tiên sinh, ngươi nói nhưng là thật sự. Cao Phi ngữ khí tăng nhanh. Xưng hô trên QNZ không tự nhiên có biến hóa, đối với bọn họ Hoàng Cực Môn tới nói, quan trọng nhất vẫn là ban đầu cái kia nơi Long Mạch, xa u 10 năm, đã là thời gian một giáp, có thể kéo dài một giáp, đối với Hoàng Cực Môn tới nói rất trọng yếu. Như vậy bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn, đi tìm càng nhiều Long Mạch, một giáp trong thời gian, tổng có thể tìm tới thích hợp bọn họ, cho dù không được, QNZ có thể tìm tới một ít cái khác thay thế Long Mạch. So với hiện tại muốn tốt hơn rất nhiều. Coi như không tìm được, một giáp QNZ bằng hai đời người, có thể giúp bọn hắn kéo dài một giáp, tương đương với lại giúp bọn họ kéo dài hai đời người huy hoàng. Ta có chắc chắn 8 phần 10, bất quá chỗ này long mạch liền muốn đáng tiếc rồi. Vương Dương khẳng định gật đầu, trong mắt còn mang theo một tia tiếc hận, chỗ này long mạch tuy nói không phải thượng đẳng nhất loại kia, nhưng ít ra có thể so sánh được với trước Trương Chi Quá ở FG tìm tơ y cái kia, thậm chí so với cái kia long mạch mạnh hơn một ít. Cái kia long mạch cũng không có rồng thực sự huyệt, là Vương Dương để cao đi ra, nơi này tuyệt đối có. Như vậy một chỗ thượng đẳng phong thủy bảo địa, nhưng bởi vì cái khác một chỗ long mạch mà muốn hủy diệt, luôn cảm giác rất đáng tiếc, nếu như có thể hợp lý lợi dụng nơi này, chí ít có thể bảo đảm một cái gia tộc tốt hơn trăm năm phong quang, thậm chí càng lâu. Bất quá đây là Hoàng Cực Môn tìm tơ y long mạch, lấy huyền môn quy củ, chỗ này long mạch liền thuộc về Hoàng Cực Môn hết thảy, cuối cùng muốn làm sao lợi dụng chỗ này long mạch quyết định, QNZ ở trên tay của bọn họ. Này không liên quan, chỉ cần Vương Tiên Sinh có thể đem chúng ta Hoàng Cực Long Mạch kéo dài một giáp, đừng nói một chỗ, chính là bỏ đi hai nơi cũng đáng giá. Cao Phi lập tức lắc đầu, đây là một chỗ tìm tơ y không bao lâu Long Mạch, hơn nữa là hắn tìm tơ y, không đúng vậy sẽ không không báo lại liền mang Vương Dương đến đây. Hắn ở chỗ này Long Mạch còn không điểm huyệt, có thể cho dù đã tìm tơ y huyệt tâm, chỉ cần còn không sử dụng, hắn đều đồng ý đem chỗ này Long Mạch cống hiến đi ra. Một chỗ long mạch, hơn nữa chính hắn không cách nào sử dụng, nhiều nhất tìm quan to phú thương đi đổi ít tiền, cùng bọn họ toàn bộ Hoàng Cực Môn so với, bên na ho nả nở dê bên na ho nhe, hắn vẫn là ước lượng rất rõ ràng. Ta còn cần một vài thứ, các ngươi muốn chuẩn bị. Cao Phi đã đồng ý, Vương Dương không đang nói cái gì, hắn cần làm chính là, đem nơi này long mạch long khí mang đi, bổ sung đến Hoàng Cực Môn long mạch bên trong, do đó kéo dài bên kia long mạch tuổi thọ. Một giáp là Vương Dương trải qua tỉ mỉ tính toán kết quả, cũng không phải nói nơi này long khí không đủ, chủ yếu là Hoàng Cực Môn long mạch quá cổ lão, coi như có đầy đủ long khí, cũng không cách nào kéo dài quá lâu, một giáp đã là hạn mức tối đa. Bất quá nếu là có đầy đủ long khí, Vương Dương đúng là có thể mang cái kia nơi long mạch triệt để khôi phục, nhưng đầy đủ long khí căn bản không thể tìm đến, hơn nữa lấy Vương Dương hiện tại năng lực, cũng không cách nào đem nhiều như vậy long khí vận đưa tới. Vì lẽ đó điểm ấy hắn căn bản không để. Không thành vấn đề, Vương Tiên Sinh ngươi nói đều cần cái gì, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Cao Phi nhanh chóng gật đầu, hắn ngã, cũng không có hoài nghi Vương Dương ở lừa hắn, đối với hắn mà nói Vương Dương không tất muốn làm như thế, trừ phi Vương Dương là cái kẻ ngu si. Lừa dối hắn chẳng khác nào lừa dối toàn bộ Hoàng Cực Môn, nếu như hắn không làm được, hoặc là nói căn bản không có cách nào, tương đương với cùng Hoàng Cực Môn triệt để trở mặt. Hơn nữa có thể đưa tới cửu hận loại kia, chỉ cần kẻ không ngu đều sẽ không như thế đi làm, bởi vì làm như vậy đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tuy rằng hắn không có hoài nghi, nhưng trong lòng lại luôn có một loại không dám hoàn toàn tin tưởng cảm giác, chủ yếu vẫn là Vương Dương tuổi, quá tuổi trẻ, người như vậy làm được địa tổ đều không làm được sự tình, luôn có loại cảm giác không thật. Rất mâu thuẫn, nhưng lúc này Cao Phi tâm tình chính là như vậy.